Chương 1441, tiếng đàn. 1441 tôn giả thanh địch chỉ cảm thấy một luồng sắc bén phong mang xuất hiện ở sau lưng của chính mình, cơ hồ muốn đem cả người hắn chém thành hai khúc. Kim Long không được, thanh địch từ bỏ trước mắt cái này áo đen trắng hán, thay đổi kiếm phong hướng phía, liền hướng phía sau hắn một kiếm bổ tới. Con hai cái kiếm hung hăng đụng vào nhau, thanh địch trực giác ngực một buồn bực, một ngụm nịch huyết từ trong miệng phun ra, hắn hai con mắt cu nở dê có chút biến thành màu đen. Thật mạnh thanh địch quát to một tiếng, hắn liên tục lui 300 dặm, mới đưa thân thể của mình ổn định lại. Tôn giả khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt của hắn mang theo một vòng cười lạnh, sau đó lại là một kiếm hướng phía thanh địch giết tới đây. Ta tới giúp ngươi thanh đỉnh thấy thế, cu nở dê lấn người mà lên. Cút ngay đột nhiên, thanh địch hét lớn một tiếng, đây là ta chiến đấu thanh đỉnh giật mình. Số Long Hội, kiểm nghiệm thiên tài chi địa mà ta, cũng là Hồng Mông bên trong một đại thiên tài. Hiện tại đã từng Hồng Mông chuẩn vương người thứ nhất tới khiêu chiến ta, ta không cần thiết tránh chiến, đây là ta chiến đấu. Trong lúc nói chuyện, thanh địch trong tay cái kia màu xanh vương phẩm phi kiếm đột nhiên sáng lên, một vòng ngạo nghệ chiến ý, từ trên người hắn phóng xuất ra. Tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, hắn đã cùng tôn giả va chạm 3 vạn lần, mỗi một lần va chạm, thanh địch đều rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cái này không chỉ là trên lực lượng hạ phong, càng là chiêu thức, công pháp, thần thông. Toàn diện hạ phong thanh địch cũng không phải tôn giả đối thủ. Nhưng là giờ khắc này, thanh địch nhưng như cũ cắn chặt răng, bô nở trận chiến không lùi. Nơi này là Sô Long Hội, đây là hắn chiến đấu. Dù là hắn không phải tôn giả đối thủ, hắn cũng sẽ không nhận thua, cũng sẽ không đầu hàng. Thanh đình nhẹ gật đầu, nàng thu kiếm mà đứng, lạnh lùng quan sát lấy hai người đại chiến, đồng thời cu nở dê phòng ngừa những người khác tham gia. Nhưng là hiện tại, chung quanh tu sĩ cùng dị thú cũng không có cùng nhau tiến lên ý nghĩ, bọn hắn như là trước đó quan sát tôn giả cùng Ngọc Long Hầu chiến đấu như thế, quan sát hai người chiến đấu. Thanh địch thực lực đến gần vô hạn Ngọc Long Hầu, nhưng là so Ngọc Long Hầu còn kém như vậy một tia, nhưng liền cái này một tia chênh lệch, tại tôn giả trước mặt, lại là cách biệt một trời. Ngọc Long Hầu tại tôn giả trước mặt, còn có sức hoàn thủ, thậm chí có thể cho tôn giả tạo thành một chút làm phức tạp thế, nhưng là thanh địch đối mặt tôn giả, cũng chỉ có thể bị động bị đánh, thần thông của hắn chưa xuất thủ, liền bị tôn giả xem thấu quy tích, một kích trừ khử. Tôn giả cuối cùng vẫn là tôn giả. A đời trước Long Chủ nhìn phía dưới tôn giả, nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải hắn vì truy cầu đại đạo, phong vương thời khắc vấn đỉnh cực hạn, chỉ sợ hắn đã sớm đạt tới chúng ta cái này hoàn cảnh rồi. Là hoàn cảnh của ngươi, không là ta, ta mới là một cái chuẩn vương mà thôi. Lục Vân nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Khục Long Chủ ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi nói, đã ngươi cũng là một cái chuẩn vương, như vậy nếu ngươi cùng tôn giả công bằng một trận chiến, ngươi sẽ là đối thủ của hắn sao? Đơn thuần chiến lược sao? Lục Vân có chút khẽ giật mình. Đúng. Đời trước Long Chủ nhẹ gật đầu, ngươi nhìn người tôn giả kia, trong khi xuất thủ mặc dù kiếm khí tùy ý, nhưng hắn trong tay nhưng cũng không có bất kỳ pháp bảo nào cùng phi kiếm, vẹn vẹn lấy tự thân nguyên lực diễn hóa thành kiếm khí. Liền đem tay kia cầm vương phẩm phi kiếm thanh địch đánh không hề có lực hoàn thủ. Đó là bởi vì phi kiếm của hắn bị ta ăn cướp tới. Lục Vân tay vừa lộn, một ngụm tím mịt mờ vương phẩm phi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là tôn giả phi kiếm. Đời trước tôn chủ, đến mức ta có hay không sẽ là đối thủ của hắn xác minh một cái liền biết rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Xác minh làm sao xác minh? Đời trước Long Chủ lại là khẽ giật mình, Long Sơn quy tắc phía dưới. Ta đưa ngươi đưa đến nơi này, ngươi liền không thể lại xuống nu ý rồi. Lục Vân thu một chiêu, chung quanh Hồng Mông nguyên khí phi tốc tụ hợp, sau đó một tấm màu sắc cổ xưa cổ hương thất huyền cầm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lục Vân ngồi xếp bằng xuống, đem trước mặt thất huyền cầm phóng tới trên đầu gối của hắn, nhẹ nhàng kích thích bắt đầu. Đinh đinh thùng thùng du dương tiếng đàn, từ trước mặt hắn cổ cầm phía trên truyền ra. Ta vẫn cho là, ta cùng tôn giả trên lệch không nhiều, hiện tại xem ra. Ta cách hắn còn có rất lớn một khoảng cách. Huyết Y Di Hầu nhìn xem tôn giả cùng thanh địch chiến đấu, nhịn không được thở dài nói, Mộ Tuyết thần tinh được tôn giả 3 chiêu, liền có thể đánh bại ta, quả nhiên không oan. Tôn giả vì Hồng Ngông Vương giả phía dưới đệ nhất cường giả, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Từ Y Di Hầu sắc mặt có chút không dễ nhìn, mặc dù hắn cu nở dê không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn phải muốn siêu việt tôn giả, cơ hồ là không thể nào. Cái kia thanh địch cũng rất mạnh, chỉ là đối thủ của hắn là tôn giả, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lý Nhất Nhiên, Chiến Lăng Ca đám người sắc mặt QNZ cũng không dễ nhìn lắm. Đã từng tôn giả mặc dù danh xưng Hồng Mông Vương giả phía dưới đệ nhất cường giả, nhưng dầu gì cũng có thể cho người lưu lại tưởng tượng không gian, khiến người khác cảm thấy mình có thể chiến thắng hắn, còn có siêu việt hắn cơ hội. Nhưng là bây giờ tôn giả hai lần xuất thủ, lần thứ nhất gọn gàng đánh bại Long Không Sơn đệ nhất thiên tài Ngọc Long Hầu. Hiện tại, lại cùng Thanh Long Thành đệ nhất thiên tài Thanh Địch chiến đấu Thanh Địch thế nhưng là nuốt không biết bao nhiêu tạo hóa đan, thực lực của hắn sớm đã đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái toàn bộ tầng thứ mới, nhưng vẫn như cũ không phải tôn giả đối thủ. Kém xa tít tắp thật muốn nhìn xem cái kia quán quân hầu cùng tôn giả chiến đấu như thế nào chẳng diện. Đột nhiên, Lý Nhất Nhiên mở miệng nói, quán quân hầu sẽ là tôn giả đối thủ sao chờ lấy xem đi mặc dù cái gọi là tiên vương môn đồ ngăn cản chúng ta lên núi, nhưng là sổ long bảng chi chiến cũng sẽ không thực sự kết thúc, đến lúc đó chúng ta đều có cơ hội đi khiêu chiến sổ long bảng bên trên nhân vật tiên vương cùng tôn giả, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Sổ long bảng bên trên chỉ có một cái tiên vương lời nói, hắn liền đợi đến xa luân chiến đi. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, từng tiếng thanh thúy êm thai tiếng đàn đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ai tại đánh đàn thanh đình nghiêng thai nghe ngóng, phát hiện tiếng đàn này lại là từ Long Sơn Chi Đỉnh truyền xuống, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Long Sơn Chi Đỉnh cũng không vẹn vẹn chỉ có Lục Vân một người, cho nên bọn hắn cũng không phân biệt ra được tiếng đàn này đến tột cùng là ai bắn ra. Tiếng đàn này ngay tại thanh địch đã không hề có lực hoàn thủ, sắp bại lui thời điểm, cái kia tiếng đàn đột nhiên rót vào trong thai của hắn. Sau một khắc, thanh địch tinh thần chấn động. Hắn hoảng sợ phát hiện, cái này kỳ diệu âm luật, vờ ơ y ma tựa hồ là một loại nào đó chỉ dẫn, đang chỉ điểm hắn nên như thế nào chiến đấu, như thế nào vận chuyển thần thông là tiên vương bỗng dưng. Thanh địch con mắt hơi sáng, sau đó hắn đem chính mình toàn bộ tinh thần đều trầm tĩnh lại, toàn tâm toàn ý đi lắng nghe cái này kỳ diệu tiếng đàn, sau đó cùng theo tiếng đàn chỉ dẫn, chậm rãi phóng thích bản thân. Sau đó, tất cả mọi người phát hiện, thanh địch phương thức chiến đấu thay đổi. Nguyên bản chỉ có thể mạo hiểm ứng phó thanh địch, tại tiếng đàn vang lên giờ khắc này, vậy mà bắt đầu phản kích. Sư tổ nếu muốn khảo giáo đồ tôn tu vi, cái kia đồ tôn liền đều xấu. Tôn giả thấy thế, tự nhiên lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, lẩm bẩm nói. Bạch coi như sau đó một khắc, một đạo tím mịt mở kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tôn giả trong tay rõ ràng là tôn giả bị Lục Vân đánh cướp đi trước kia phi kiếm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.